Thần nông tiểu y tiên. Chương 857, thần thú xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ca, các ngươi đều không nên đi. Lần này để cho ta cùng tiểu tuyết đi trước liền có thể. Ta lo lắng các ngươi cùng đi sau đó sẽ có ngoài ý muốn. Lưu Minh Lượng một mực kiên định thái độ mình. Hắn không muốn liên lụy người khác, cho nên chỉ muốn cùng Âu Dương Thụy Tuyết hai người tiến lên. Sống hay chết, bọn họ sẽ chung một chỗ. Mặc dù Lưu Minh Lượng là ý tốt, nhưng Lương Phi cũng không đáp ứng. Hắn lo lắng hai người bọn họ tiến lên, không chỉ có sẽ không đem thần thú bước ra bên ngoài cơ thể, ngay cả Lưu Minh Lượng cũng sẽ có ngoài ý muốn. Chung quy hắn chỉ là một huyết nhục chi khu, hơn nữa hắn không có công phu. Thật muốn cùng thần thú đánh, chắc hẳn hắn nhất định không phải là đối thủ. Không được, ta không đồng ý. A Phi có thể không đi, nhưng ta nhất định phải đi. Ta muốn đi bảo vệ tiểu tuyết. Còn có ta còn muốn mang mấy chục huynh đệ cùng nhau đi trước. Ta sẽ không để cho hai người các ngươi không chịu chết. Không đợi Lương Phi mở miệng, Âu Dương Kiệt Thiên nhưng giành nói trước. Âu Dương Kiệt Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn hôm nay mang đến mấy chục các huynh đệ, còn có một cái đạo sĩ. Là đó là có thể để cho lần hành động này có khả năng tiến hành thuận lợi. Mấy ngày nay Lương Phi một mực đang lật xem thần nông kinh. Trong sách chỉ là giới thiệu sơ lược một hồi bệnh tình cùng như thế nào xử lý. Cũng không có nói phải đi bao nhiêu người. Âu Dương Kiệt Thiên ý tứ là, đi càng nhiều người, thì sẽ nhiều một phần lực lượng. Nhưng Lương Phi cũng không cho là như vậy. Hắn lo lắng đi nhiều người sẽ có càng nhiều phiền toái. Như núi trong cốc không chỉ có một cái thần thú. Nếu có nhiều con thần thú làm sao bây giờ? Nếu như bọn họ ghé vào các huynh đệ trên người, như vậy hại không ít rồi các huynh đệ. Còn sẽ cho mình gia tăng gánh nặng. Âu Dương Kiệt Thiên cùng Lưu Minh Lượng hai người một mực ở cãi vã. Lương Phi khuyên nhiều lần, cũng không để ý dùng. Được rồi, các ngươi không muốn cãi vã nữa. Lần này chúng ta chỉ đi ba người. Tiểu Tuyết, sáng ngời còn có ta. Cuối cùng Lương Phi làm chật vật quyết định. Lần này tiến lên, Lương Phi cũng không có lòng tin. Có thể nói trong lòng hắn chỉ có ba tầng nắm chặt. Nhưng vì cứu Âu Dương Thụy Tuyết, hắn cũng chỉ có thể tự mình tiến lên. A Phi, ta cũng phải đi. Âu Dương Kiệt Thiên lần nữa yêu cầu tiến lên. Hắn không yên tâm Lưu Minh Lượng đám người. Đại gia, ngài liền không cần phải đi. Âu Dương gia tộc còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Lần này liền do ta cùng sáng ngời tiến lên là được rồi. Lương Phi vừa dứt lời, Âu Dương Kiệt Thiên xuất ra một cái dương lớn, đặt ở Lương Phi trước mặt. Lương Phi mở ra xem, chỉ thấy bên trong dương loại trừ mấy chi súng lục ngoài ra, còn có mấy cái dạng đơn giản quả bom. Xem ra lần này đại gia là làm đủ chuẩn bị. Liền quân hỏa đều đã toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. A Phi, những thứ này ngươi toàn bộ mang theo. Đối với các ngươi sẽ có trợ giúp. Ba người các ngươi đi vào sơn cốc. Chúng ta ở bên ngoài tiếp ứng. Nếu như có bất kỳ tình huống gì, chúng ta lại vọt vào có được hay không? Âu Dương Kiệt Thiên một mặt lo lắng. Hắn rõ ràng, lần này Lương Phi mấy người tiến lên là giữ nhiều lành ít. Âu Dương Thụy Tuyết là nữ nhi mình, mà chính mình lần này nhưng phải không quan tâm. Mà Lương Phi làm một người ngoài, nhưng như vậy tự thân làm. Lương Phi làm hết thảy để cho Âu Dương Kiệt Thiên rất là cảm động. Lương Phi gật đầu đáp ứng, bởi vì trong sơn cốc tình huống hắn cũng không phải rất rõ. Mang chút ít vũ khí đi trước, có lẽ sẽ đối với chính mình có trợ giúp. Bọn họ cùng đi đến mấy trăm cây số bên ngoài trong sơn cốc. Cả người trên sơn cốc không liền con chim cũng không. Mọi người chỉ cảm thấy sơn cốc có chút kinh khủng. Lưu Minh Lượng cùng Âu Dương Thụy Tuyết đã là lần thứ hai tới chỗ này. Trong lòng vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Nhớ kỹ lần trước tới vẫn là một năm trước. Phảng phất giống như ngày hôm qua. Năm ngoái hôm nay, Âu Dương Thụy Tuyết hoạt bát đáng yêu. Nhưng lúc này nàng như người không ra người, quỷ không ra quỷ. Được rồi, đại gia các ngươi ở lại đây không nên động. Chúng ta trước vào đi rồi. Lương Phi mang theo vũ khí cùng đại gia làm cáo biệt. Âu Dương Kiệt Thiên xuất ra hai cái đạn tín hiệu, giao cho Lương Phi. A Phi, người nhớ, nếu như có ngoài ý muốn, nhất định phải đốt này hai quả đạn tín hiệu. Chúng ta nhìn đến khói mù sau, nhất định sẽ vọt vào cứu các ngươi. Các ngươi nhất định phải bảo trọng. Âu Dương Kiệt Thiên tâm tình lúc này rất phức tạp. Dặn dò xong xong sau, ba người bọn họ liền tiến vào rồi không người sơn cốc. Nguyên bản Âu Dương Thụy Tuyết là do Lưu Minh Lượng cõng lấy sau lưng. Nhưng khi nàng đi tới trong sơn cốc, chẳng biết tại sao, Âu Dương Thụy Tuyết nhưng không thấy. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, ngươi đang ở đâu? Cho dù Lưu Minh Lượng thế nào kêu gọi lấy nàng tên, nàng đều chưa từng xuất hiện, càng không có làm ra đáp lại. Lương Phi nhìn đồng hồ, bây giờ là 3 giờ chiều. Có lẽ khoảng thời gian này là thần thú đi ra thời gian hoạt động. Sáng ngời cẩn thận một chút. Người theo sát ta. Lương Phi đánh tới 12 phân tinh thần. Cả người khẩn trương. Mà Lưu Minh Lượng mặc dù đã tới một lần, nhưng lần này nhưng càng căng thẳng hơn. Rất sợ đột nhiên thần thú xuất hiện ở trước mặt hắn. Cho nên trong lòng của hắn vẫn là sợ hãi. Sơn cốc địa hình Lưu Minh Lượng rất quen thuộc. Sáng ngời ngươi tại phía trước dẫn đường, đem ta mang tới Tiểu Tuyết lần trước rời khỏi địa phương. Có lẽ Tiểu Tuyết sẽ ở nơi đó. Hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn tìm tới Âu Dương Thụy Tuyết. Như vậy tài năng bức thần thú hiện thân. Lương Phi trong đầu nghĩ, lần trước Tiểu Tuyết rời khỏi địa phương, hẳn là thần thú dừng lại chi địa. Lưu Minh Lượng gật đầu một cái. Hắn không dám lên tiếng, rất sợ đã quấy rầy thần thú. Hai người đi ước chừng có vài chục phút, vòng vo một vòng, bọn họ phát hiện, tại sao còn tại chỗ, tại sao lại xoay chuyển trở lại. Phi ca, tình huống gì, tại sao ta cảm giác nơi này thật quen thuộc. Lưu Minh Lượng là một thám hiểm cao thủ, hắn mỗi đi qua một cái địa phương, cũng sẽ ở trên cây còn có trên đất làm vết tích. Hai người vòng vo một vòng, Lưu Minh Lượng nhìn đến chính mình trước trên tàng cây lưu lại vết tích. Không hiểu hỏi, Lương Phi uống nước, lau chùi trên mặt mồ hôi. Giống vậy cảm giác trước mắt hết thảy rất quen thuộc. Đối với sáng ngời, này không phải chúng ta mới vừa rồi đi qua địa phương sao? Không được, ngươi chờ một chút, Lương Phi theo trong dương lấy súng lục ra. Hắn nhìn đến một bên thảo đang động. Hắn nhắm ngay phía trước, liền mở ra mấy thương. Mấy thương đi qua, Lương Phi chú ý tới trên cỏ lại có huyết. Hơn nữa còn có động vật tiếng kêu gào thanh âm. Cái loại này thanh âm cực kỳ giống Âu Dương Thụy Tuyết mắc bệnh lúc chỗ tiếng kêu thanh âm. Lưu Minh Lượng lập tức đến gần Lương Phi. Hắn có chút nhút nhát hỏi. Phi ca, tình huống gì? Chẳng lẽ kia thảo là thực nhân thảo? XM tạ y tê du. Yên. T-H-O-D-E, nè, tê Lương Phi lắc đầu liên tục. Hẳn là thần thú đang giở trò. Bọn họ ngay tại bên người chúng ta. Người muốn cẩn thận, lúc này Lưu Minh Lượng tại phía sau mình. Lương Phi vừa dứt lời, vừa định quay đầu đi. Liếc hắn một cái, ngoài ý muốn nhưng xảy ra. Chỉ thấy Lưu Minh Lượng bị một cái nhánh cây kéo đi. A, Phi ca, Lưu Minh Lượng lớn tiếng la lên Lương Phi thanh âm. Lương Phi lập tức tiến lên, bắt lại Lưu Minh Lượng hai chân. Lương Phi cùng Lưu Minh Lượng hai người tại giữa không trung bay. Nhánh cây tới tới lui lui lắc hai người. Lương Phi trong lòng kinh hãi. Hắn trước khi tới nghĩ đến, đi tới sơn cốc sẽ 91 sinh, ắt sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng hắn không nghĩ tới, trong sơn cốc sẽ là nguy hiểm như thế. Nếu so với trước kia tưởng tượng còn nguy hiểm hơn không chỉ gấp 10 lần. Sáng ngời không phải sợ. Người dùng đao chém đứt nhánh cây. Lương Phi vừa nói theo giày bên trong xuất ra đao. Đặt ở Lưu Minh Lượng trong tay. Cách chương.